Dì dài bế Greller bằng một tay. Tay còn lại triệu hồi búa. Greu, hai con sói đồng loạt xông đến. Cách chương.